Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 10, Red Queen. Cho dù là ở nghiêm khắc lễ nghi giáo sư, cũng không khơi ra chút nào khuyết điểm tới, chỉ bất quá hành lễ cao quý thiếu nữ, lúc này vị trí chỗ ở sẽ cho người sản sinh một ít sai lầm cảm giác mà thôi. Chừng 20 cổ thi thể ở trên đường phố, nằm ngổn ngang, không có một chút xíu huyết dịch, phảng phất cũng trong lúc đó mê man vựng quyết vậy. Kurumi đứng tại chỗ, xuống phía dưới cúi xuống đi, trong con người để lộ ra không nói cao ngạo, yêu quý trắng noãn cổ bị hãm hại sắc áo bao vây. Chỉ lộ ra na một tia tuyết trắng, nhựa đường đường cái một lần nữa bình thường trở lại nhan sắc. Nếu có người thị lực kinh ngạc, sẽ phát hiện, tại nơi hắc đàm biến mất trong nháy mắt, theo sát mà biến mất, còn có một đạo u lam. Kurumi tùy cầm tay nhỏ bé, vô hình linh lực ở đầu ngón tay vờn quanh, xâm chiếm lúc đầu không khí vị trí, tự do nồng độ năng lượng, thật thấp, màu đỏ thắm con ngươi ở hôn ám dưới ánh trăng càng hiện ra chúng. Kurumi đã sớm nghĩ đến, cho dù là Marvel vũ trụ, nhưng địa cầu sớm bị công nghiệp hiện đại chiếm đoạt lĩnh. Tự do năng lượng căn bản không có bao nhiêu, nếu như không phải thôi động thần cách hấp thu, nửa ngày đều chuyển hoán không ra một tia linh lực tới. Cái này cùng năng lượng tăng trở lại mặt hắc vị diện mà nói, đơn giản là khác nhau trời vực. Vừa rồi na, hắc đàm, tự nhiên chính là thực lúc thành, tuy là phạm vi nhỏ một chút, nhưng này cũng chỉ là Kurumi tận lực khống chế. Phải biết rằng ở cái thế giới này, hấp thu tự do năng lượng tới cường hóa tự thân, căn bản là nhất kiện không thực tế sự tình. Cho nên, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút a. Các loại dùng xong linh lực đang đối với mình mở một thương. Tuy là Kurumi còn không có đối với mình dùng qua ba chi đạn, bất quá cái loại cảm giác này thực sự rất vi diệu. Cái bóng không gian nàng có thể cảm nhận được, nhưng bên trong không có gì cả, cũng không có thời gian khác tuyến thượng nàng, cũng không có phân thân, chắc là cùng chủ thần không gian quy luật tương bác. Kurumi lắc đầu, cũng không để ý nhiều như vậy. Ánh mắt lại liếc mắt một cái những thi thể này. Kurumi ra một vươn người. Nàng mới không có thay đối phương nhặt xác giác ngộ. Dù sao, thực lúc thành, cũng không phải cái bóng không gian. Hai người chức năng tuy là không kém nhiều, nhưng đối với lúc này Kurumi mà nói, liền tương đối lúng túng. Vừa rồi nàng dùng trọng lực trói buộc chặt những bang phái kia nhân viên. Sau đó, thực lúc thành mới có thể ở trong rất ngắn thời gian trắng trợn hấp thu thời gian, do đó cho đối phương sản sinh một loại thăng tiên vậy cảm giác. Còn như nơi đây, ngày mai sẽ phải có cảnh sát tới thu thập a. Ánh mắt quét đến xe vận tải na, con người hơi rũ, tinh thần lực liền nhập vào cơ thể ra, thôi miên một gã nữ tính, để cho nàng ngồi ở buồng lái vị trí. Tinh thần lực lấy Kurumi làm tâm điểm, hướng chu vi khuếch tán đi, tìm được cục cảnh sát vị trí, vừa định ra lệnh, mày liễu hơi nhíu, nếu những người này dám ở chỗ này giao dịch, cũng đủ để nói rõ một vài vấn đề. Kurumi mặc dù không sợ phiền phức, nhưng nếu như là không cảm thấy hứng thú sự tình, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt nhất. Tinh thần lực tiếp tục hướng quanh thân khuếch tán đi, vẫn tìm được một cái chấn nhỏ khác, xích tương đương, cùng lúc tới thanh âm không sai biệt lắm. Xe vận tải hướng Kurumi quy định vị trí lái đi, ước đoán ngày mai, nơi đó cảnh sát đi làm lúc, biết thu được một cái, kinh hỉ, a, hắc sắc quần dài bị gió đêm thổi bay một góc, Kurumi tâm tình tựa hồ không sai. Câu dẫn ra vẻ tươi cười. Được rồi, hiện tại nên đi nơi nào? Cước bộ mới vừa bước ra, trên bầu trời phảng phất có quạ đen đang bay, nhịn không được nhếch mép một cái. trên trán mơ hồ có hắc tuyến toát ra. Kurumi nín nửa ngày, hộ chiếu của ta, ngoặc kép, dù sao cũng phải mà nói. Sự tình tuy là khúc chiết một chút, nhưng vẫn là giải quyết tốt đẹp. Chí ít Kurumi thì cho là như vậy. Tìm được một nhà khách ở trong trấn nhỏ, nhân viên cửa hàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Chỉ coi là chơi điên rồi lữ khách. Đương nhiên, hết thảy đều là của nàng tiềm thức tác quái. Kurumi rất dễ dàng mượn đến một gian phòng thẻ, tẩy trừ hết thân thể. Bên ngoài vẫn là đêm khuya, thái dương không có một chút muốn thăng lên ý tứ. Kurumi ngồi xếp bằng trên giường, tinh thần lực hướng trong hư không thả ra đi. Nàng ở chủ thần không gian chung không có liên tiếp đến hắc miêu tinh thần ấn ký, cũng có thể là chỗ kia không gian tính đặc thù, nhưng bây giờ có thể không phải giống nhau. Chính cô ta thân ở nhất phương trong vũ trụ, còn có hy vọng không phải sao? Tinh thần lực tại trong hư không lan tràn, Kurumi tỉ mỉ tìm kiếm thuộc về mình ấn ký. 1 giờ, 2 giờ, Kurumi đột nhiên mở mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Nàng cảm thụ được hắc miêu tinh thần ấn ký, nhưng Lý Giai Ngọc nhưng không có. Hơn nữa, đạo kia ấn ký rất yếu ớt, lúc nào cũng có thể tát. Nếu như không phải hắc miêu bị thương nặng đãi chết, đó chính là hai phe vũ trụ cách quá xa. Nàng tình nguyện là loại thứ hai. Kurumi tĩnh hạ tâm lai, sắc mặt cũng thay đổi chậm không ít. Bây giờ gấp gáp cũng không có biện pháp. Mở ra trong nhà khách máy vi tính, quen thuộc Windows giao diện, mặc dù rất muốn nhổ nước bọt, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Ở Marvel cái này nhìn như công nghệ cao bay đầy trời thế giới, cũng chỉ là tương đối với niên lịch một dạng thế giới song song. Các loại không hợp lý thì phải làm thế nào đây? Tồn tại cực kỳ hợp lý. Nếu đi tới nơi này, không cố gắng chơi đùa sao được? Địa cầu 199.999 trong, dường như còn không có thể uy hiếp được người của nàng a. Đương nhiên, Kurumi là chỉ trên địa cầu. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp kim loại, ngăn nắp, không có một tia khe hở, tựa như một cái chỉnh thể vậy. Kurumi nhẹ nhàng gõ một cái dưới, ngân sắc quang ngân liền ở tại trên vờn quanh, đồng thời trước mắt máy vi tính thùng máy nhiệt độ bắt đầu cao tốc tăng vọt. Ngôn ngữ đã xác nhận, beta cấp phi thuyền thám hiểm trung ương trí não vì ngài phục vụ. Xin chủ nhân mệnh danh. Mặc dù là máy móc thanh âm, nghe có chút cứng nhắc, nhưng so với chủ thần nơi nào còn phải tốt hơn nhiều. Không biết là tác dụng tâm lý vẫn là cái khác. Kurumi xem một cái tiếng, sắc mặt lộ ra một loại nụ cười xấu xa. Nàng ở trong lòng nghĩ tới nhất kiện vô cùng ác thú vị sự tình. Người cứ gọi Red Queen, à, đã xác định mệnh danh, có hay không bắt đầu xác định hình tượng? Kurumi trầm tư khoảng khắc, dùng tinh thần lực móc ra một bộ bé gái 3D mô hình. Cứ như vậy đi, hộp bắn ra một đạo ngân quang, tại hạ trong nháy mắt liền quét tô hoàn tất, đồng thời, trên cái hộp phương hình chiếu ra hình ảnh giả tưởng. Mặc áo đỏ tiểu cô nương hướng Kurumi vi vi khom người. Red Queen vì ngài phục vụ. Loli thanh âm nghe vào tai bên rất thoải mái. Kurumi hài lòng cười cười, tay nhỏ bé tha trụ tai bộ, màu đỏ thắm mắt to nhìn chằm chằm bé xem. Ngươi có hay không beta cấp trong phi thuyền tư liệu? Red Queen lắc đầu. Xin lỗi, chủ nhân, ta chỉ sở hữu dò xét trên phi thuyền tư liệu. Vậy được rồi. Kurumi hơi híp mắt, tiểu ý dường như muốn từ bên trong tràn ra, bắt đầu phán đoán văn minh cấp bậc. Tốt, chủ nhân. Red Queen thanh âm bắt đầu trở nên cứng nhắc đứng lên. Dự tính thời gian, 5 phút đồng hồ. Kurumi liếc nhìn vận hành đến mức tận cùng trưởng máy, bất chí khả phủ gật đầu. Dù sao điểm ấy tính toán số lượng, làm cho Red Queen đợi ở bên trong, thật sự là quá ủy khuất nàng. Bằng không, bằng vào beta cấp dò xét phi thuyền phối trí, chậm nhất ngũ giây là có thể siêu tập hoàn tất. A, thời gian ở một giây trôi qua, nguyên bản máy móc Red Queen hình chiếu đột nhiên trở nên có thần thái đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.